Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Khu ổ chuột. Honolulu vùng ngoại thành có bao nhiêu cái khu ổ chuột? Này một ít đơn sơ biệt thự ngay tại một cái khu ổ chuột phạm vi bên trong. Bất quá những phòng ốc này bên trong các gia đình đều rất có năng lượng. Dân nghèo nhóm không dám tới du đãng, cho nên có vẻ khu biệt thự trị an cũng không tệ lắm. Thiếu niên hài lòng ôm đại bánh gato đi trên đường. Rời đi khu biệt thự sau là một đầu ngõ nhỏ, chật hẹp, dốc đứng, ô tô tuyệt đối mở không đi vào. Từ nơi này Dương Thúc Bảo liền thấy một cái thế giới mới. Khu ổ chuột hoàn cảnh không cần nói, dơ bẩn, hắc ám, thối hoắc. Cái hẻm nhỏ hai bên phá ốc bên trong có khi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có khi truyền ra tiếng rên rỉ, vẻn vẹn cách xa nhau trăm mét. Nơi này cùng đơn sơ khu biệt thự đã là hai thế giới. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn, từ nơi này nhìn thấy sao trời đều không phải như vậy lộng lẫy yêu kiều. Hắn không phải thích gây phiền toái người. Sở dĩ đi theo thiếu niên đi ra chủ yếu là bởi vì Mason cho hắn phát cái tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, cùng tiểu tử này làm bằng hữu, bối cảnh của hắn đối ngươi bảo hộ khu rất hữu dụng. Có đứng ở cửa nữ nhân, các nàng trầm mặc hút thuốc, lập lòe tàn thuốc chiếu rọi xuống Dương Thúc Bảo giật mình phát hiện những người này cơ hồ là trần. Chùi, ngõ nhỏ chỉ có mờ nhạt đường nhỏ đèn. Có địa phương đèn đường hỏng, đen kịt một màu, bọn hắn đi vào sau đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Trước sau đều có người chặn lại đi lên, sở dĩ bị vây lại trước mặt mới phát hiện có người. Là bởi vì này hai nhóm người mới đầu dán tại trên vách tường. Bọn hắn đều là thuần chủng người da đen, ngậm miệng thời điểm bóng đêm chính là bọn hắn màu sắc tự vệ. Túi tiền, điện thoại, quần áo, nữ nhân lưu lại nam nhân xéo đi. Một cái thô lỗ thanh âm vang lên, thiếu niên lập tức sắt cuống họng hô: Boris, Boris, quản tốt chó của ngươi. Tuyết đặc biệt là chi thức này con chó đẻ. Thô lỗ thanh âm tức hổn hển nói, một cái thanh âm khác phách lối nói ra: ngươi mang theo nam nhân này rời đi, nữ nhân này cho chúng ta lưu lại. Nhất định phải lưu lại, ta đã thật lâu chưa từng làm bạch cô nàng. Một cái tay bắt lấy Dương Thúc Bảo cổ tay, ngải khấu điềm đạm đáng yêu thanh âm sau lưng hắn vang lên. Ngươi phải bảo hộ ta, ta, lão Dương phiền muộn, ngươi không phải nói ngươi không cần nam nhân bảo hộ sao? Ngải khấu dán ở trên người hắn nói ra. Ta nói chính là theo ta có thể nắm chặt đao ngày đó trở đi ta lại không có dựa vào nam nhân. Bảo hộ, trên thực tế ta đến nay cầm không được đao. Lão Dương muốn điên, hắn chán ghét lão bà. Thiếu niên lạnh lùng nói ra, các ngươi tùy ý, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nàng có bệnh ết, dạng này vừa vặn, ta không cần mang chụp vào. Thiếu niên không cách nào. Dương Thúc Bảo thấp giọng hỏi hắn nói, ta nếu là giải quyết những người này, có thể hay không cho ngươi chọc phiền toái? Đương nhiên sẽ không. Nghe nói như thế Dương Thúc Bảo lập tức hung hăng một cước đá vào bên người lấp kín trên tường. Lúc trước tiến vào ngõ nhỏ thời điểm hắn liền chú ý tới nơi này tường là dùng bùn đất hòa với tảng đá đổ bê tông lên lão thổ tường. Phơi gió phơi nắng thêm vào mùa mưa ẩm ướt, vách tường đã không lại rắn chắc. Lắc đang, một tiếng vang trầm, nửa bức tường bích ầm vang sụp đổ. Tình thế lập tức rất là hỗn loạn. Dương Thúc Bảo nắm lên hai người cổ tay đạp trên sụp đổ vách tường lách qua chắn đường thanh niên. Chạy về phía trước, phác, đừng loạn, này hắn a, phía trước có người gầm rú mở ra đèn pin. Ánh đèn mới vừa sáng khởi một cái chân to bay tới. Người này lời nói một nửa kêu thảm một tiếng bị đạp bay. Dương Thúc Bảo nhặt lên đèn pin ném vào bên cạnh trong viện. Lại là một cước đi lên khác một bên vách tường cũng đổ sập. Bùn đất tảng đá rơi xuống đất, âm thanh che đậy kín tiếng bước chân của bọn họ. Lập tức hai bên hộ gia đình chạy ra, dạng này tiếng bước chân của bọn họ càng là không thể phát giác. Thiếu niên nhà ngay tại ngõ nhỏ một chỗ ngã tư trên. Đây là một tòa hai tầng lầu phòng, nhưng tầng thứ hai như là chính mình dựng, sắt lá phòng siêu siêu vẹo vẹo, vết rỉ loang lổ, cùng khu ổ chuột khí chất ngược lại là rất xứng đôi. Bọn hắn đẩy cửa ra đi vào, có người dùng trầm thấp khàn khàn lão thuốc tiếng nói ra. Chi thức, ngươi thế nào mới trở về? Bên ngoài loạn thất bát tao, cước bộ của ngươi cũng là loạn thất bát tao, ngươi gây tai họa. Thiếu niên ưỡn ngực nói ra. Chưa có, ra ra, ta mang một cái ân, hai cái bằng hữu tới nhà làm khách, bọn hắn còn mang theo lễ vật. Nhìn, đại bánh gato, ánh đèn sáng lên, một cái hai tay để trần người da đen lão đầu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lão nhân kia lông mày hướng xuống cúi, thoạt nhìn luôn luôn mặt mày ủ rũ. Hắn màu da không phải rất đen, cho nên trên người hình xăm tại dưới ánh đèn rất rõ ràng. Hắn cả nửa người lộ ra ngoài mỗi một tấc làn da cơ hồ đều có gai xanh. Một mực đâm đến cổ, lão đầu tùy ý quét hai người một chút liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn hỏi tôn tử nói, chi thức. Ngươi có phải hay không lại đi ton plot kia khốn nạn trong nhà tìm gì ăn? Ta khuyên bảo qua ngươi cái gì tới? Tri thức nói ra, không cho phép cùng bang phái nhân sĩ vãng lai. Ta không cùng bọn hắn vãng lai. Đêm nay bánh gato cùng bọn hắn cũng không có quan hệ. Là vị này hảo tâm tiên sinh tặng cho ta. Lão đầu một lần nữa dò xét Dương Thúc Bảo. Nói ra, ngươi không giống người tốt. Dương Thúc Bảo nhịn cười không được, ta chính là người tốt, ta cũng là một cô gái tốt, ngài khấu cười khanh khách nói. Dương Thúc Bảo cảm giác mình lập tức không có độ tin cậy, hắn không thể không tự chứng thân phận, ta là một tên người Trung Quốc, động vật cùng bảo vệ môi trường phương diện chuyên gia, đi vào quốc gia các ngươi chính là vì chi viện các ngươi bảo vệ môi trường làm việc, ta thật là một cái người tốt. Sở dĩ nhắc tới một ít là bởi vì hắn cảm giác lão đầu đối với học vấn khối này hẳn là rất chú ý, bởi vì hắn cho tôn tử đặt tên là Tri Thức. Nhà bọn hắn phòng khách trên vách tường cũng dán đầy nhà khoa học, nhà vật lý học cùng nhà hóa học chân dung, bên trong thình lình còn có Khổng Tử. Quả nhiên, nghe hắn lão đầu hỏi, ngươi là chuyên gia, vậy là ngươi cái gì trình độ? Thạc sĩ đang học, lão đầu gù lưng dáng người lập tức đứng thẳng lên, sắc mặt hắn hòa hoãn nói ra, hoan nghênh, chào mừng ngài đến, các ngươi mời ngồi, ta cho các ngươi đổ nước uống. Tri thức mở ra bánh gato hộp vui vẻ cười nói, ta không muốn uống nước, ta muốn ăn bánh gato, hôm nay ta không ăn bữa sáng cũng không ăn cơm trưa. Trời ạ, thật sự là quá đói. Lão đầu lập tức hỏi, ngươi không có đi học? Tri thức lập tức không nói, hắn dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn tả hữu, một bức cổ linh tinh quái dáng vẻ. Lão đầu tức giận nắm lên một đầu băng ghế chỉ vào thiếu niên nghiêm nghị nói, tuân thủ nguyên tắc có ngươi cái thằng danh con, tới đây cho lão tử, quay lại đây, lão tử hôm nay nhất định phải hào hào thu thập ngươi. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói, cần dạy bảo không thể dựa vào bạo lực, ngươi dạng này thái độ quá lỗ mãng, không có khả năng cần dạy bảo hảo hai từ, muốn dùng yêu, dùng kiên nhẫn, đây mới là chính xác phương thức giáo dục. Lão đầu đối với hắn miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó cố gắng bình tĩnh giọng nói ra, ngươi cái này thân yêu thằng danh con, tới đây cho lão tử. Lão tử hôm nay phải thật tốt thu thập một chút ngươi nha. Ngài khấu rời cái ghế dựa tọa hạ xem náo. Nhiệt, thư lông mày nét mặt tươi cười. Tri thức chịu hai cái quả đấm. Lão đầu phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm nói ra. Trước kia ngươi rõ ràng rất yêu học tập. Vì cái gì bây giờ biến thành như vậy? Trầm mặc một chút, Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta bị trường học đuổi ra ngoài. Lão đầu ngây ngẩn cả người. Hắn buông ra quả đấm hỏi. Ngươi không phải nói với lão sư sau một lát đem học phí cho hắn bổ đưa trước sao? Thiếu niên nói lầm bầm. Kéo thời gian quá dài. Dương Thúc bảo hỏi. Ngươi bên trên chính là trường tư? Không, trường công. Dương Thúc bảo lập tức kỳ quái. Trường công không phải miễn học phí sao? Ngải Khấu nói ra, giáo dục bắt buộc cơ bản miễn phí, nhưng cũng không phải là tuyệt đối miễn phí. Trường học sẽ tự chủ thu một chút, bởi vì giống như Honolulu dạng này địa phương nhỏ lão sư tiền lương quá thấp. Trường học cần tự mình bổ sung một bộ phận mới được. Mà này một bộ phận liền phải nhường học sinh dùng học phí phương thức giao nạp. Đúng không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.